Vẻ mặt Vương Ngôn tràn đầy sự thất vọng. Ông ta dặn dò Vương Đông chăm sóc Hoắc Vũ Hạo rồi cũng đi luôn. Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy cũng đã là nửa đêm. Những vết thương trên người còn không đến một nửa. Lúc Vương Ngôn dẫn Huyền Lão đến cũng mang theo một ít đan dược chữa thương tốt nhất. Thương thế của cậu ta tuy không nhẹ nhưng cũng không có ảnh hưởng đến xương và nội tạng. Có đan dược tốt nhất của học viện Sử Lai Khắc, vấn đề lại càng đơn giản. Quá mềm mại, ấm áp, Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện mình đang nằm trên giường của Vương Đông. Còn Vương Đông thì ngồi bên giường gục đầu xuống ngủ mê say. Tuy không phải lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo ở trên giường Vương Đông, nhưng đây thật sự là lần đầu cậu ta nằm ngủ trên này một mình. Nhất thời, trong lòng Hoắc Vũ Hạo dâng trào một cơn cảm động. Cậu ta biết Vương Đông thích sạch sẽ, bình thường mình muốn đụng một chút cũng không được. Thế mà hôm nay cậu ta lại cho mình nằm trên giường, cả người vẫn còn dơ bẩn, dính đầy bùn đất nữa chứ. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng xoay người ngồi dậy, cẩn thận đỡ Vương Đông lên. Nhìn thoáng qua cái giường không có chăn đệm cứng ngắc của mình, rồi lắc đầu đẩy Vương Đông lên chiếc giường trải đệm da kiều, bản thân mình cũng nằm xuống bên cạnh. Hai người ngủ chung giường có chút chật chội, nhưng dù sao bọn họ cũng còn bé, đâu phải béo ú như tên Tà Huyễn Nguyệt kia, miễn cưỡng nằm ngủ cũng không sao. Hoắc Vũ Hạo kéo mền lên đắp cho mình và Vương Đông rồi ngủ tiếp. Cậu ta đã rất lâu không có một giấc ngủ thoải mái như thế này. Bao nhiêu cảm xúc ức chế ban sáng cũng trôi theo đó mà tan biến. Sáng sớm, bầu trời u tối đang dần sáng lên. Vương Đông từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, hé mắt nhìn xung quanh, ý thức chưa khôi phục. Trong đầu chỉ có mỗi một cảm giác hết sức thoải mái, ngủ quá ngon. Mỗi ngày, cậu ta đều bị Hoắc Vũ Hạo lôi kéo tu luyện, có còn giấc ngủ ngon bao giờ đâu. Ấm quá, cái gối ôm cũng ấm nữa, quá thoải mái. Trong lòng Vương Đông vẫn còn đang hết sức thỏa mãn, đột nhiên giật mình cảm thấy có gì đó không ổn. Không, rõ ràng hôm qua Hoắc Vũ Hạo bị thương, mình lẽ ra phải đang trông chừng cậu ta chứ, sao lại được ngủ thoải mái thế này? Vừa nhớ đến chuyện Hoắc Vũ Hạo bị thương, Vương Đông lập tức bừng tỉnh, mở to hai mắt. Cậu ta vừa mở mắt liền thấy bên cạnh mình còn một người khác nữa. Càng kinh khủng hơn, cậu ta phát hiện đầu của mình đang tựa vào vai người này, cánh tay thì đặt trên lồng ngực cậu ta, còn chân lại khoát lên ôm lấy chân người kia. Cái này là gối ôm hình người sao? À! Một tiếng hét chói tai vang ra từ ký túc xá năm nhất. Tiếng hét này thật sự quá lớn, đến độ mỗi phòng ký túc xá đã cách âm tốt mà nó vẫn có thể đánh thức được đa số học viên năm nhất đang ngủ hoặc tu luyện. Ngã chết ta bây giờ. Khi đang mơ màng ngủ, con người ta cũng là lúc ít phòng bị nhất. Và Hoắc Vũ Hạo cũng vậy. Cậu ta đang ngủ một giấc ngon lành, bên cạnh có gối ôm ấm áp, lại còn chăn ấm đệm êm nữa chứ. Ngay lúc này, đột nhiên cậu ta cảm thấy cả người mình bay lên cao. Cảm giác ấm áp cũng biến mất, một luồng không khí lạnh bao trùm lấy người. Sau đó, dầm dầm. Chăn ấm đệm êm biến thành mặt đất cứng. Cậu ta đang nằm trên giường, đột nhiên bị bay lên văng xuống đất. Hoắc Vũ Hạo trong cơn say ngủ chỉ cảm thấy đột nhiên trời đất quay cuồng. Cậu ta giật mình, hét lên một tiếng. Bất quá, tiếng gào của cậu ta không ăn thua gì với tiếng thét chói tai kia. Đến khi dùng mình tỉnh lại thì đã nhìn thấy Vương Đông đang ngồi trên giường ôm chặt tấm chăn, vẻ mặt giận dữ nhìn mình. Đôi mắt dường như muốn phun ra lửa, rất giống với đôi mắt của Vu Phong ngày hôm qua. Cậu làm sao thế? Hoắc Vũ Hạo xoa vết thương trên ngực rồi đứng lên hỏi. Vương Đồng lạnh lùng. Cậu làm gì mà ngủ trên giường của ta? Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, lập tức hiểu vấn đề. Làm sao ta biết? Hôm qua ta không phải đấu với Vũ Phong sao? Sau đó ta bất tỉnh và... Lần này đến lượt Vương Đông ngẩn ngơ. Đúng rồi, hôm qua sau khi cậu ta chiến thắng Vu Phong cũng hôn mê luôn. Có điều tại sao mình ngủ chung với cậu ta? đêm qua mình ngủ lúc nào chứ? Làm sao ta lại ngủ trên giường của cậu? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Vương Đồng đỏ mặt tức giận. Thì ta có ý tốt giúp cậu, sợ cậu bị thương sẽ cảm lạnh, nên mới cho cậu lên giường ta ngủ thôi. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt. Vậy sao còn đá ta xuống giường làm gì? Ta... Vương Đồng không ngờ Hoắc Vũ Hạo lại hỏi ngược lại mình như vậy. Có điều mọi chuyện cậu ta nói cũng chưa rõ ràng. Cậu ta nhớ rõ ràng đêm qua mình thức chăm sóc cho Hoắc Vũ Hạo, sau đó hình như mệt mỏi mới ngủ quên. Cũng không nhớ mình leo lên giường không nữa. Ngủ chung đã đành lại còn ôm nhau, cái này quá mất mặt mà. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn sắc trời, cũng không để ý tới Vương Đông nữa, đẩy cửa sổ ra. Vừa đúng lúc đó có thể bắt đầu tu luyện từ cực ma đồng. Vương Đông nằm trên giường càng nghĩ càng bực bội. Chẳng lẽ mình mệt quá leo lên giường rồi lăn ra ngủ sao? Chỉ có giải thích này là hợp lý. Có điều hình như hồi nãy mình đá mạnh quá, không biết cậu ta có sao không nữa. Nghĩ vậy, cậu ta liền xuống giường ngượng ngùng. Vũ Hạo, ta xin lỗi, ta quên mất hôm qua là ta đưa cậu lên giường. Cậu cũng biết tật xấu của ta mà, nên sáng ra thấy trên giường có thêm một người nữa, liền... Thôi cậu đừng giận ta nhé. Thương thế của cậu sao rồi? Có còn đau không? Hoắc Vũ Hạo im lặng không trả lời, chỉ mở to mắt nhìn về phía đông, nơi mặt trời đang từ từ ló dạng. Vương Đồng cứ ngỡ là cậu ta đang giận mình, nên thành thật đứng im một bên, đợi cậu ta tu luyện xong từ cực ma đồng. Lát sau, Hoắc Vũ Hạo thu công đứng dậy, trong đôi mắt vẫn còn ẩn hiện ánh tím. Trong các công pháp cậu ta đang tu luyện, tiến bộ nhanh nhất đúng là từ cực ma đồng. Có thể nói một ngày đi ngàn dặm, vũ hồn linh mâu vô cùng hợp với từ cực ma đồng. Nhất là sau khi bước vào cảnh giới thứ hai, bốn kỹ năng của cậu ta cũng theo đó mà gia tăng. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến tinh thần dò xét tăng lên cả về khoảng cách, độ liên kết, phán đoán. Đứng đó làm gì? Còn không đi rửa mặt đi. Hoắc Vũ Hạo nói với giọng tức giận, sau đó liền đi ra ngoài. Vương Đồng vẻ mặt tội nghiệp. Vũ Hạo, cậu đừng giận, ta không có ý mà. Hoắc Vũ Hạo cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ rộng lượng. Thôi bỏ đi, cũng không phải lần đầu ta biết cái tính xấu của cậu mà. Mà cậu cũng là con trai, để ý mấy chuyện đó làm gì chứ? Thương thế của ta không sao nữa, nhanh đi rửa mặt rồi ăn sáng, tranh thủ một chút, vẫn còn thời gian tu luyện, đêm qua đã lãng phí rồi. Hoắc Vũ Hạo chỉ với một câu nói đã hóa giải hoàn toàn rắc rối. Cả hai rửa mặt thay một bộ đồng phục khác rồi đi xuống nhà ăn. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Tâm xin chúc các bạn có ngày lễ tình yêu thật vui, hạnh phúc, ý nghĩa bên những người thân yêu của mình nhé. Bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.